Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1168. Chương 1168. Trăm vạn thiên binh, tám bộ thần tướng, vô lượng đại lục trên không, thiên cung cứ điểm. Từ siêu thần vị diện thiên sứ văn minh cùng dưới chướng mấy chục cái văn minh khoa học kỹ thuật, cộng đồng chế tạo cự đại vũ trụ chiến hạm. Thiên cung cứ điểm cứ như vậy lơ lửng tại vô lượng đại lục phía trên, như là một tòa che trời hoa đóng, chặn vô lượng đại lục 1/3 thổ ánh nắng, mà tại tràn ngập khoa huyễn cảm giác trong phòng chỉ huy, hơn 10 vị thiên cung nhân vật chủ yếu quay chung quanh một tấm to lớn bàn tròn mà ngồi. Bàn tròn đồng dạng là công nghệ cao vật phẩm. Tại bàn tròn trung tâm thì đứng thẳng lấy một đạo giả lập màn hình, trên đó biểu hiện ra các loại làm cho người nhìn không hiểu nhiều hình ảnh. Tại hội nghị này, bàn chủ vị Lăng Thanh Trúc nghiêm túc ngồi dậy, một đôi sung mãn cứ như vậy áp trên mép bàn, nhìn khí thế hùng hổ. Hôm nay nàng thân mang một bộ kiểu nam tháng trắng trường sam, thanh tú tuyệt luân, tư thế hiên ngang. Ba búi tóc đen bị băng tóc buộc ở sau ót, có một phen không tầm thường mị lực, nhất là tại chu thần cái này chế phục khống trong lòng. Lăng Thanh Trúc lần này cách ăn mặc thực sự là để trong lòng hắn nóng nảy động không ngừng. Không sai, chu thần đã đi theo Vân Vận đi vào trước mắt thiên cung tại đại thiên thế giới đặt chân vô lượng đại lục. Lúc này chu thần cứ như vậy tựa ở thoải mái dễ chịu xoa bóp ghế dựa phía trên, nhìn xem một bên Lăng Thanh Trúc tự do phát huy. Trải qua mấy tháng này rèn luyện, nàng bây giờ đã là một vị hợp cách lãnh tụ. So với nàng tại Thiên Huyền Đại Lục khi Cửu Thiên Thái Thanh Cung cung chủ thời điểm, còn muốn có khí độ. Thậm chí liền thân vì thiên sứ chi vương thiên sứ Yan, đấu khí đại lục chư vị đấu đế, Huynh Nhi, Tiểu Y Tiên, Thiên Nhận Tuyết chờ chu thần chính cung phu nhân, cùng đến tự thần giới mấy vị thần vương, đều đối với nàng lại không mâu thuẫn. Đương nhiên, cũng chỉ là lại không mâu thuẫn, muốn để các nàng đối với Lăng Thanh Trúc có ấn tượng tốt, hoặc là tiến thêm một bước tin phục, đó là không có khả năng. Tất cả mọi người là một phương vị diện vương, hoặc là dứt khoát chính là thần, lại không tốt cũng là có thể tiện tay trời long đất lở siêu cấp cường giả. Dựa vào cái gì cho ngươi Lăng Thanh Trúc mặt mũi, bằng ngươi là chu thần nữ nhân? Cái kia thật không tiện. Ta nhà nữ nhi, tôn nữ, cũng thế. Các ngươi thiên sứ tinh vân chín đạo phòng ngự đã bố trí xong đi. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngồi tại cách đó không xa thiên sứ Yan, Lăng Thanh Trúc thanh âm êm dịu nói, chỉ sợ còn kém xa lắm. Cái kia chín đạo phòng ngự cần tài nguyên cùng nhân thủ đều là một cái thiên văn sổ tự, trong thời gian ngắn căn bản khó mà thành hình. Thiên sứ Yan nhún vai có chút lười biếng dựa vào ghế, yêu nhã vểnh lên rõ ràng chân, một đôi tuyết trắng mỹ lệ cánh chim hướng phía đằng sau cuốn lên, đem ghế dựa đọc xong toàn bao vây lại. Nhìn thấy thiên sứ Yan bộ dáng này, Lăng Thanh Trúc đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một tia không làm sao. Bất quá nàng cũng không tức giận, cũng không nhụt chí, bởi vì nàng cũng biết trước mắt cái này mọc ra một đôi tuyết chim bồ câu trắng cánh cô nãi nãi, thế nhưng là thần hà vũ trụ bên trong trên danh nghĩa người thống trị cao nhất, thiên sứ văn minh thiên sứ chi vương, dưới trướng cường giả vô số, liền chiếc này quái dị cường đại thiên cung cứ điểm đều là vị này cô nãi nãi cung cấp. Thiên sứ Yan có thể trong trăm công ngàn việc trả lời vấn đề của nàng, Lăng Thanh Trúc đã rất thỏa mãn. Bất quá, thỏa mãn về thỏa mãn, nên giải quyết vấn đề nàng vẫn là phải giải quyết, nhất là hôm nay phu quân trở về còn ở nơi này yên lặng ủng hộ nàng, nàng càng phải làm ra một phen thành tích đến. mới có thể không cô phụ Chu Thần tín nhiệm đối với nàng. Thế là, Lăng Thanh Trúc cố gắng đè xuống chính mình nội tâm khó chịu, che giấu chính mình nguyên bản cái kia thanh lãnh cá tính. Cố gắng cười cười, ôn hòa mà nói, Yan, ngươi có thể để các ngươi thiên sứ văn minh chiến sĩ thêm mau một chút tiến độ sao? Đại thiên thế giới có thể không yên ổn, không có hoàn mỹ phòng ngự hệ thống, chúng ta rất dễ dàng bị cường địch đánh tan. Ngươi nói rất có lý, Thanh Trúc, nhưng là, ngươi cũng phải thông cảm chúng ta thiên sứ thành khó xử. Thiên sứ Yan ngồi thẳng lên, phía sau cánh chim trắng muốt giãn ra, nghiêm túc nói như vậy, tại một cái hoàn toàn xa lạ vị diện, đại thiên thế giới đối với chúng ta thần hà vũ trụ, có được hoàn toàn xa lạ trọng lực cùng lực hút, hoàn toàn khác biệt từ trường cùng năng lượng cường độ, còn cần vượt vị diện đến vận chuyển binh lực cùng tài nguyên. Đối mặt nhiều như vậy khó khăn, muốn vây quanh thiên cung cứ điểm, thành lập được cùng loại với chúng ta thiên sứ tinh vân chín đạo phòng ngự, thật không phải là một sáng một tối sự tình. Dừng một chút âm thanh, thiên sứ Yan lời nói xoay chuyển, nói tiếp, huống chi, cho dù là tại chính chúng ta vị diện, thiên sứ văn minh còn quấn thiên sứ thành bố trí chín đạo tinh vân cấp phòng ngự, cũng hao phí tới tận mấy trăm năm. Vì vậy, nói đến đây, thiên sứ Yan ngừng lời nói, ngược lại nhìn về phía ngồi ở trong góc, một mực nhắm hai mắt, lẳng lặng lắng nghe, phảng phất một cái người tàng hình một dạng Chu Thần. Rất rõ ràng, nàng muốn để Chu Thần tỏ thái độ, thông cảm một chút nàng khó xử. Cũng chỉ có Chu Thần mới có thể để cho mỗi ngày đều đang điên cuồng thúc công Lăng Thanh Trúc trung thực ngậm miệng. Mà mắt thấy thiên sứ Yan nhìn về phía Chu Thần, tất cả mọi người ở đây cũng tương tự đều đem tầm mắt của mình hội tụ quá khứ. Nói cho cùng, Chu Thần vị này thiên đế mới là thiên cung chủ nhân. Cảm nhận được từng đạo sáng rực ánh mắt đánh tới, Chu Thần tại nội tâm thở dài, quả nhiên chỉ cần hắn tại, chuyện gì liền đều phải hắn đến đánh nhịp. Chu Thần mở hai mắt ra, nhìn chung quanh một vòng bóng người, đột nhiên cảm giác có chút không thú vị. Mọi người tại chỗ, một nửa là nữ nhân của hắn, một nửa là hắn nữ nhân gia thuộc, đều là thân thích, có chút ngữ khí nghiêm khắc, hắn đều không cách nào nói. Thân là thiên cung tối cao lãnh tụ, hắn lại không thể tùy ý phê bình hoặc là tìm gốc dạ thuộc hạ. Thậm chí cũng không thể lúc lắc phổ, biểu hiện một chút thân là thiên đế uy nghiêm. Đây là cỡ nào làm lòng người đau hiện thực a? Quả nhiên, dùng người không khách quan không phải cái hiện tượng tốt. Trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, trong hiện thực lại chỉ qua một cái chớp mắt. Theo những người khác, Chu Thần chỉ là trệ một chút, chính là thản nhiên nói, thật không tiện, chư vị, bản đế vừa mới trở về, các ngươi trong mấy tháng này chuyện phát sinh, bản đế hoàn toàn không biết, sở dĩ cũng không thể nào phán đoán, không bằng chính các ngươi giải quyết liền tốt. Tất cả mọi người, ngoặc kép, nghe được Chu Thần như thế thành thạo vung nồi lời nói. Tất cả những người khác lập tức trợn trắng mắt, trong lòng chửi bậy không thôi. Cái này thiên cung, rõ ràng là ngươi Chu Thần thiên cung a. Ngươi như thế một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, rốt cuộc là ý gì? Khởi sướng đặt câu hỏi thiên sứ Yan càng bị Chu Thần những lời này làm cho ngây ngần cả người. Hoàn toàn không biết tiếp xuống nên nói cái gì. Nửa năm không gặp, gia hỏa này da mặt đã dày đến một cái cảnh giới mới. Quả thực dùng tinh tế quỹ đạo pháo đều đánh không mặc vào. Chỉ có thể tại buổi tối hào hào thu thập hắn. Trong lòng bị Chu Thần tức giận đến nghiến răng, thiên sứ Yan kính ngồi dậy, hướng phía phòng chỉ huy đi ra ngoài. Nàng sợ chính mình lại ở lại đây sẽ nhịn không được ở trước mặt bạo lực gia đình Chu Thần. Yan, ngươi đây là làm cái gì? Chờ chút, ta lời còn chưa nói hết đâu. Nhưng mà, Liền tại thiên sứ Yan muốn rời khỏi thời khắc, Chu Thần thanh âm lại lần nữa vang lên. Chỉ thấy hắn thở dài, nhìn xem sắc mặt bất thiện thiên sứ Yan, một mặt vô tội chuyển biến nói: người nhà chính là tính tình gấp, ta lời nói mới nói phân nửa. Đối với ngươi cùng Thanh Trúc vừa rồi thảo luận 9 đạo tinh vân cấp phòng ngự, ta có khác cái nhìn. Cái gì cái nhìn? Thiên sứ Yan chừng Chu Thần liếc mắt, tức giận, tiểu tử này quả thực là thuộc giống chó. Không cùng hắn sinh khí hắn vẫn làm bướm yêu tử. Ta đề nghị, lập tức đình chỉ thúc đẩy kiến thiết cái gọi là 9 đạo phòng ngự. Bởi vì, đã không còn kịp rồi. Chu Thần giang tay ra, ngữ khí quỷ dị nói: không kịp, là có ý gì? Không có chờ thiên sứ Yan nói chuyện. Khác một bên, một mực trầm mặc không nói, ngồi núi quan hai con cọp cái đấu huân nhi, đột nhiên hỏi: từ khi 2 tháng trước nàng cùng tiểu y tiên, vân vận, Mỹ đỗ tòa trời trung nữ cùng một chỗ được đến đại thiên thế giới về sau, mỗi lần có cái gì hội nghị trọng yếu, các nàng mấy người đều tại giả câm, hoặc là dứt khoát không tới. Dù sao phần lớn sự tình đều cùng các nàng không có quan hệ gì, còn không bằng tiết kiệm thời gian làm một chút chăm sóc vận động. Chỉ là lần này, nghe Chu Thần trong tiếng nói ý tứ, Huân Nhi ẩn cảm giác được có chút không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Chu Thần nhún vai, bất đắc dĩ nói: không kịp ý tứ chính là, rất nhanh liền có địch nhân muốn đánh tới. Phòng tuyến là không kịp tu, không bằng nhanh triệu tập trọng binh. Cái gì địch nhân, ngươi trở về mấy ngày nay có thể chưa nói qua? Lăng Thanh Trúc nhíu mảnh khảnh lông mày, có chút trách cứ ý vị nói. Nghe nói lời ấy, Chu Thần một mặt vô tội vung nồi nói: ta còn nghĩ đến đám các ngươi biết đâu. Ta trước đó tại Bắc Thương Đại Lục cái kia một trận đại chiến, các ngươi cần phải thấy rất rõ ràng mới đúng a. Hoàn toàn vệ tinh trực tiếp đi, có thể đừng lời thừa sao? Thiên sứ Yan lông mày dựng thẳng, ngữ khí lãnh liệt, hai tay đã có ẩn khống chế không nổi xung động. Chu Thần nếu không phải nàng nam nhân, nàng đã sớm đánh chết cái này khiến người tức giận tiện nhân. Nhìn thấy thiên sứ Yan này tấm tùy thời muốn bạo lực gia đình bộ dáng, Chu Thần lập tức cảm thấy sống lưng phát lạnh, kéo ra một vệt lúng túng ý cười, vội vàng nói: ta đắc tội Maha cổ tộc. Bắc Thương Đại Lục trận đại chiến kia, còn giết Maha cổ tộc một vị thiên chí tôn trưởng lão, đả thương nặng Maha cổ tộc nhị đương ra Maha U. Lời vừa nói ra, trong không khí nháy mắt an tĩnh rất nhiều. Thật lâu, Lăng Thanh Trúc mới chậm rãi hỏi: Chu Thần, ngươi nói Maha cổ tộc là danh xưng đại thiên thế giới 5 đại cổ tộc một trong cái kia? Tựa như là. Chu Thần nhẹ gật đầu, thừa nhận nói: tê, nghe nói Chu Thần xác nhận. Trong phòng chỉ huy, lập tức vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Mặc dù tại ngồi các vị đều là ngoại lai nhân sĩ, nhưng bọn hắn lại không phải mù chữ, tự nhiên hiểu được siêu tập đại thiên thế giới tình báo. Mà giống Maha cổ tộc loại này ở vào đại thiên thế giới đỉnh phong siêu cấp thế lực, bọn hắn tự nhiên có nghe thấy. Nghe nói, cái này Maha cổ tộc chỉ là thiên chí tôn cường giả số lượng cũng không dưới 30 vị. Địa chí tôn càng là hàng trăm hàng ngàn. Hiện tại thiên cung cùng nó so sánh, căn bản cũng không phải là một cấp độ. Phải biết, hiện tại thiên cung chân chính coi là thiên chí tôn, cũng chỉ có siêu thần vị diện liệt dương tinh nhậm chức thái dương thần Di Hong Kun, cùng đấu la thần giới 2 vị lão thần vương, thiện lương thần vương cùng tà ác thần vương. Mà lại, 3 vị này thực lực cũng chính là phổ thông linh phẩm thiên chí tôn, mà về phần cái khác thiên cung cường giả mạnh nhất cũng chính là tương đương với đại thiên thế giới địa chí tôn đại viên mãn. Đại bộ phận càng chỉ là mới vào địa chí tôn cảnh giới. Thí dụ như đấu khí đại lục cái này một đống lớn đấu đế nhóm, Có thể nói, thực lực của hai bên quả thực ngày đêm khác biệt. Chênh lệch đại khái có thể dùng gấp 10 số lượng này cấp để hình dung. Lúc này Lăng Thanh Trúc đám người đã có chút bó tay rồi. Chu thần gia hỏa này làm sao đến đó mà đều như thế có thể gây sự. Lúc này mới giáng lâm đại thiên thế giới mấy tháng, liền chọc tới như thế một cái cường địch. Hiện tại đánh khẳng định là đánh không lại, cùng ma ha cổ tộc cứng rắn chỉ sợ cũng không có gì tiền đồ. Làm không tốt, vừa mới tại đại thiên thế giới đặt chân thiên cung, cũng chỉ có thể đi đầu rút lui hồi hạ vị diện. Lại chậm chậm mưu toan, mọi người ở đây dồn dập nghĩ đến đường lui thời điểm. Luôn luôn cổ linh tinh quái Huân Nhi lại đột nhiên mở miệng nói. Ngươi chọc ma ha cổ tộc, là bởi vì ngươi mang về. Cái kia tên là Thanh Diễn Tĩnh nữ nhân sao? Lời vừa nói ra, ở đây cái khác chúng nữ cũng lập tức ánh mắt ngưng lại. Từng cái ánh mắt giống như lưỡi đao hướng phía Chu Thần đâm tới. Thiên sứ Yan càng là từ trên xuống dưới đánh giá Chu Thần. Tức giận đến ngực, trước sóng cả mãnh liệt. Tốt ngươi cái Chu Thần, lão nương cho ngươi liều sống liều chết. Hiến xong tài nguyên hiến thủ hạ giúp cho ngươi thiên cung ở đây đại thiên thế giới đặt chân. Ngươi ngược lại tốt, thế mà đi tán gái. Còn trêu ra như thế phiền toái lớn. Chọc ra như thế cái sọt lớn. Nhất thời ở giữa, thiên sứ Yan càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thua thiệt. Trong tay đột nhiên liền ngưng tụ ra một thanh thiên sứ thành thí thần vũ khí liệt diễm chi kiếm. Hướng phía Chu Thần phương hướng một kiếm bổ tới. Thấy cảnh này, Chu Thần lập tức liền dọa đến hóa làm một đạo lưu quang trốn ra. Mà hắn vừa rồi ngồi cái ghế, đã bị liệt diễm chi kiếm tán phát hàng tinh liệt diễm triệt để thiêu hủy. Hiển nhiên, thiên sứ Yan là thật sự nổi giận. Yan, người tuyệt đối đừng sinh khí. Khí ra bệnh đến không ai thay. Trước tiên đem kiếm thu lại, ta có thể cho ngươi giải thích nguyên nhân. Chu Thần trốn sau lưng Lăng Thanh Trúc, cười theo nói, hiện tại cũng liền thiện lương động lòng người Lăng Thanh Trúc nguyện ý bảo hộ hắn. Những người khác ước gì hắn bị thiên sứ Yan đánh chết. Nghe nói lời ấy, thiên sứ Yan cười lạnh vài tiếng, bất quá cuối cùng vẫn là phất phất tay, thu hồi liệt diễm chi kiếm. Mặc dù Chu Thần rất đáng ghét, bất quá tại chính thức ly hôn trước đó, nàng vẫn còn có chút không nỡ chém chết tên trước mắt này. Bất quá, hiện tại để nàng chủ động nói chuyện với Chu Thần, cái kia cũng là không thể nào. Hai người cứ như vậy mắt to trừng lớn mắt, những người khác thì nhìn xem hai người này, nhất thời ở giữa, bầu không khí xấu hổ cực kỳ. Khụ khụ, cuối cùng, cùng đang ngồi mấy vị khác đấu đế thần vương đồng dạng. Có chút nhẫn nhịn không được phần này lúng túng cổ nguyên ho khan vài tiếng. Nhìn xem Chu Thần, trầm giọng nói, thiên đế bệ hạ. Đã cái kia ma ha cổ tộc nhất định tìm chúng ta thiên cung trả thù. Như vậy, chúng ta cần phải lập tức thương nghị một cái biện pháp. Tỷ như, Chu Thần cảm kích nhìn vị nhạc phụ này liếc mắt, vội vàng hỏi, hắn liền thích loại này thay hắn giải vây người. Tỷ như rút lui, một bên Long Hoàng Tổ Khôn tiếp lời đầu, trực tiếp làm biểu đạt cái nhìn của mình, dựa theo hắn ý nghĩ. Ma ha cổ tộc thực lực quá mạnh, cùng đối chiến, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Ta tán thành, ngoặc kép, liên tục 7-8 âm thanh tán thành. Tại ngồi mấy vị đấu đế, cùng đến tự đấu la thần giới thần vương nhóm dồn dập tỏ thái độ. Rõ ràng là muốn để Chu Thần tranh thủ thời gian dẫn theo thiên cung chạy trốn. Dù sao thiên cung nắm trong tay không ít hạ vị diện. Thật trốn đi, không có vị diện tọa độ ma ha cổ tộc căn bản tìm không thấy bọn hắn. Mà Huân Nhi, Lăng Thanh Trúc trùng nữ, cũng đồng dạng nhẹ gật đầu. Hiển nhiên tương đối đồng ý cái này chiến lược tính rút lui biện pháp. Xem ra, nếu không phải trở ngại Chu Thần ở đây, nói không chừng bọn hắn đã thu dọn đồ đạc. mở ra thiên cung cứ điểm chạy trốn. Không có biện pháp khác sao? Chu thần có chút bất đắc dĩ nói. Liền ma ha cổ tộc mặt đều không thấy được. Cứ như vậy rút lui. Hắn chu thần không sĩ diện sao? Biện pháp ngược lại là có một cái. Chính là không quá thành thục. Một đạo lỗ sâu không gian đột nhiên tại trong phòng chỉ huy mở ra. Lập tức, một đạo đồng dạng sau lưng mọc lên tuyết trắng hai cánh uyển chuyển thân ảnh. Chậm rãi đi ra khỏi. Còn nhớ rõ 5 năm trước, người ủy nhờ chúng ta thiên sứ thành thúc đẩy thiên binh kế hoạch cùng 8 bộ thần tướng kế hoạch. Sao? Kế hoạch đã thành công. Chỉ khuyết thiếu lớn quy mô thí nghiệm số liệu. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.